Bố tôi nói chen vào, em nghĩ Bình cần đến bệnh viện. Bố tôi nhìn tôi một lượt, con bé khỏe mà, nhìn bên ngoài vậy thôi, nhưng em nghĩ thần kinh cô ấy đang có chút vấn đề. Bố tôi trừng mắt nhìn chú, có thằng hâm nào lại bảo con gái mình bị thần kinh không? Chú đùa tôi đấy à? Không, em không hề đùa. Vậy thì chú cũng có vấn đề rồi đấy. Thôi khuya rồi về nghỉ đi, cho cháu nó đi chơi. Bố tôi đứng lên còn chú ngồi đó. Tôi cũng đứng lên theo Phương, nhưng lần này tôi lại nhìn lại cậu ta. Không, tôi không muốn đi chơi với Phương. Tôi bước theo Phương ra ngoài, thì tôi lại thấy Minh. Em quên điện thoại, vào lấy cho em. Minh bước vào nhà một lúc sau gọi vọng ra. Em có tắt máy không mà máy em to tí te này? Tôi cau mày bước vào nhà. Hai người đàn ông hí hoáy tìm điện thoại cho tôi, chú và Phương. Tôi đứng ngây ra giữa nhà, tôi bị ảo giác hay tôi điên rồi? Sao lúc tôi nhìn ra Minh, lúc tôi lại nhìn ra Phương vậy? Phương đưa điện thoại cho tôi, cười rồi xoa đầu tôi. Thấy rồi, chúng ta đi thôi. Tôi nhìn theo Phương bước ra cửa, thấy tôi đứng bần thần, cậu ấy quay lại gọi. Nhanh lên nào. Không, đó lại là Minh. Kỳ lạ nhỉ? Tôi thấy tâm tình hỗn loạn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính tôi luôn. Hay hôm nay không đi chơi nữa, hôm nay em thấy đau chân. Minh bước từ ngoài vào vẻ mặt giận dỗi. Hay để anh cõng. Tôi cười định đưa tay lên nhéo má Minh mà lại nhận ra trước mặt tôi là Phương. Mồ hôi tôi bắt đầu rơi ra, hình như tôi bị điên rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ nhé, tôi thấy mệt mà. Tôi quay đi, tôi không muốn đi chơi với Phương, không hề muốn. Được rồi, thế nghỉ đi, anh đi về. Tôi gật đầu chào Phương, tôi nhìn theo cậu ấy đi ra đến cửa. Khi cậu ấy chuẩn bị dắt xe đi mới quay lại nhìn tôi. Tôi thấy Minh đang cười với tôi, rồi quay xe chuẩn bị đi. Tôi gọi với, Minh, Minh, ngày mai đến mua cho em bánh quẩy nhé. Tiếng bát vỡ trong bếp nhà tôi, mẹ tôi hốt hoảng chạy ra ngoài nhìn quanh một lượt. Nó đâu, nó đâu? Ai ạ? Thằng Minh, kia, anh ấy chuẩn bị về. Mẹ nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi run lên. Con nhìn thấy thằng Minh à? Tôi gật đầu, mẹ tôi đưa tay lên ngực giữ chặt, cơ thể loạng choạng, may mà có chú đứng đằng sau đỡ. Đó là một biểu hiện của tâm thần đấy ạ. Là do cô ấy nghĩ đến cậu Minh quá nhiều, chắc do ảnh hưởng của cơn sốt vừa rồi. Phải làm thế nào hả chú? Em nói với anh rồi, nhưng anh không nghe. Thế giờ tôi phải làm thế nào? Nếu con bé cứ nhìn Phương ra Minh, thì tốt nhất là không để con bé gặp Phương nữa. Sau đó chúng ta sẽ tác động đến ý thức dần dần. Liệu nó có bị tâm thần không chú? Nếu theo dõi và can thiệp sớm thì không sao đâu ạ. Vậy tôi phải làm thế nào? Mai chị đưa cháu đến bệnh viện, em sẽ qua cho chụp chiếu, sau đó sẽ nhờ bác sĩ bên thần kinh can thiệp. Ừ, được rồi, nhưng mà đừng nói với anh. Ừ, chị biết rồi. Tôi chả hiểu mẹ và chú đang nói cái quái gì. Nói tôi hâm mà. Tôi đâu có hâm. Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện cùng mẹ. Đúng như hôm qua chú đã nói, tôi được nằm vào một cái máy chụp tò tướng. Nó quét tôi một lượt từ trên xuống dưới. Sau khi có kết luận của bác sĩ, tôi được đưa vào bên trong để em qua làm thủ tục cho cháu nhập viện. Chú bước ra ngoài thì một lúc sau bố tôi và Minh đến. Thấy Minh tôi cười toe. Em có sao không? Em không sao. Bao giờ thì được về? Bác sĩ bảo cần nằm lại theo dõi. Thế mà không nói sao? Em không sao thật mà. Nhưng mà em đói rồi. Ra mua cho em cái gì ăn đi. Em ăn cái gì? Bánh mì kẹp. Đợi anh chút. Mình đi nhanh ra cửa. Tôi mới nhớ ra gọi với anh lại. Minh, nhớ không được cho sốt đâu nhá. Sau câu nói đó, cả bố mẹ đứng im nhìn tôi. Bố tôi đưa tay lên sờ trán tôi. Hai mắt ông mở to tướng. Con thấy trong người có sao không? Không ạ. Có đau trong đầu không? Không ạ. Mẹ tôi gạt vội nước mắt. Thằng Vinh nó bảo, nếu không chữa nhanh sẽ ảnh hưởng đến tâm thần đấy. Đấy anh thấy chưa? Anh còn bảo thủ. Bảo thủ cái gì? Thì con mình đang lành lặn. Thằng đếch nào nghĩ con mình nó bị thế? Mà nó chỉ nhìn ra thằng Minh. Hay em đi xin cho con lá bùa? Xin nhiều vào. Hay là mời thầy về cúng cho nó? Làm thế nào thì làm nhanh nhanh lên. Bố tôi có vẻ sốt ruột. Ông thở dài. Con không sao mà. Tôi cười. Ừ sẽ không sao. Con gái bố là phải mạnh mẽ. Bố tôi nói thế thôi. Bố tôi cũng sợ vợ cơ mà. Chỉ lúc nào mà điên lên thì mới không sợ. Được rồi. Bây giờ anh chị đưa cháu vào đi. Chút nữa sang bác sĩ sẽ làm hướng dẫn thêm. Bố dắt tôi đi vào bên trong. Nhưng mà con còn đang chờ bánh mì. Bánh trái cái gì? Khi nào con khỏi, bố sẽ mua cho con cả cái hiệu bánh mì. Nhưng mà con đói. Được rồi, con đi vào đi, bố sẽ ra lấy bánh cho con. Không cần, Minh đi mua rồi. Bố tôi đứng lại nhìn tôi. Để bố ra đón Minh, con cứ vào đi nhé. Tôi gật đầu đi theo chú. Tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi được gặp Minh. Những ngày tiếp theo tôi lại sống trong bệnh viện. Bác sĩ hầu như cách ly tôi với bên ngoài. Ngay cả bố mẹ tôi hầu như cũng ít xuất hiện. Người ở bên tôi nhiều nhất là chú. Hàng ngày tôi nói chuyện với bác sĩ. Tôi kể cho bác sĩ nghe câu chuyện của tôi. Tôi kể về Minh. Có những lúc tôi nhắm mắt lại, quá khứ hiện về khiến tôi khóc, khiến tôi lại tìm kiếm Minh. Có một bàn tay nắm lấy tay tôi rất chặt. Em có nghe thấy tiếng nhạc không? Có. Em có thấy Minh không? Có. Cậu ấy đang làm gì? Đang vẫy. Cậu ấy quay đi rồi đúng không? Vâng. Đang đi xa dần. Vâng. Xa dần. Vâng. Cậu ấy biến mất trong tầm mắt của em. Em không thấy cậu ấy nữa. Không được. Trong tư tưởng tôi đang cố vùng vẫy đuổi theo Minh. Bàn tay kia giữ chặt tôi lại. Tôi khóc. Không. Tôi không muốn xa Minh. Không được. Mỗi đêm người ngủ cùng phòng tôi là chú. Chú nói chuyện với tôi rất nhiều, mở nhạc cho tôi nghe, thi thoảng lại hỏi tôi về công việc. Rồi cứ thế, một ngày, hai ngày, thế rồi 30 ngày, tôi không được gặp Minh. Trong giấc mơ tôi không còn mơ thấy Minh nữa. Tôi thấy mình nhẹ lòng hơn, cảm thấy mọi thứ trở lại như trước kia. Hình như tôi đã trở lại được là tôi rồi. Khi người con gái bạn quan tâm rơi vào trạng thái không còn tỉnh táo, bạn cảm thấy như mọi thứ rối tung lên mà không tài nào nói được với ai. Tôi ngồi nhìn tập bệnh án của em, dấu hiệu tâm thần là có thật. Mẹ em ngồi một góc, hai tay cầm chặt lấy cái túi nhỏ. Chị vừa đi xem về, thấy nói do thằng Minh nặng tỉnh quá nên theo nó. Chắc giờ mới được dịp nên nó theo nhập thằng Phương. Thảo nào con bé cứ nhìn thằng Phương ra thằng Minh. Em không tin mấy chuyện tâm linh mấy. Chú không tin thì chú chịu khó chữa cho cháu trong đấy. Chị ngoài này tìm thầy về cúng cấp cho cả hai đứa. Chị... Tôi có lẽ cũng nên có vinh dự được biết mình là ai. Chị, nói cho em biết về bạn mình ấy đi. Mình á? Mẹ em ngồi im, sau một hồi nhớ lại mới thở dài. Thằng bé đó hiền lắm, là người dân tộc xuống đây. Hồi đi học hay bị con bé này bắt nạt. Sau rồi hai đứa chơi thân với nhau lắm. Ngày xưa con bé này nó nghịch, chả nghe lời ai bao giờ. Còn cái thằng Minh thì suốt ngày đi theo giải quyết hậu quả cho nó đấy. Sau này nó bị tai nạn chết. Từ ngày đấy con này nó không phá nữa. Xin học lại lớp 12 rồi thi đại học. Bao nhiêu năm nó không nhắc, thế mà giờ tự nhiên lại bị thế này. Thật ra chỉ là không nhắc, chứ nghĩ đến nhiều thì thành ra thế đấy ạ. Tôi chỉ mong nó sống khôn chết thiêng, phù hộ cho con bé bình an. Thầy bói nói nó không được lấy chồng, vì thằng Minh nó làm đấy. Nặng tình quá cũng khổ, chờ nó khỏi tôi đưa nó đi cắt duyên. Hai đứa yêu nhau à? Con này vừa béo vừa phá, đành đá như thế, đứa nào nó dám yêu. Tôi bật cười, cô gái của tôi hóa ra có một quá khứ thật đặc biệt. Nó không đơn thuần như những gì em đang thể hiện. Hy vọng em nhất định sẽ nhanh khỏi bệnh. Tôi nhất định sẽ viết tiếp cái đặc sắc ấy vào cuộc đời của em. Để tôi kể cho bạn nghe phương pháp hình thành một thói quen. Đó là bạn cứ lặp đi lặp lại nó 28 ngày. Sau dần nó sẽ ăn vào não của bạn như một cơn hành động vô thức. Tối nay chú không đến bệnh viện. Tôi không biết là có chuyện gì hay đi với ai. Tôi lấy điện thoại gọi cho chú, nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Cảm giác bồi hồi khiến tôi thấy mình khó ở. Tôi bắt đầu hàng trăm câu hỏi, đại loại như là đang đi với ai, làm gì. Tôi cứ chằn chọc như vậy đến đêm. 2 giờ sáng, điện thoại tôi rung lên, tin nhắn của chú đầu bên kia khiến tôi thấy tủi thân ghê gớm. Có ngủ được không đấy? Có, ngủ từ nãy rồi. Ừ, thế sao còn nhắn tin? Thích thế. Ừ, em thích là được rồi. Sao giờ này chú còn chưa ngủ? Tôi mới đi công việc về. Muộn vậy á? Ừ, vậy ngủ đi. Ơ kìa, gì? Có thấy gì không? Thấy gì? Nhìn lại xem. Thấy mình á? Suốt ngày mình. Hỏi thì hỏi cho rõ, không người ta trả lời lại kêu, ghen với người đã chết là không tốt. Vậy em chấp nhận sự thật rồi à? Ai là em? Đứa nào bé tuổi thì là em. À đúng rồi, nhưng bé tuổi không cần gọi anh, gọi chú là được rồi. Ghét đứa nào gọi chú. Kệ. Tôi cười, cả ngày giờ mới được nói chuyện với chú. Eo ơi, tôi vui lắm ý. Có thấy cảm giác gì không? Cảm giác đói. Kể ra có cái gì mà ăn. Em mà chỉ nghĩ đến ăn thôi à? Ừ, tối chờ chú mang cơm cho, không thấy nên ăn tạm cái bánh mì rồi. Không đứa nào mua cơm cho em à? Cháu không phải là em. Kệ. Điền. Kệ. Tôi nhớ em, nhớ muốn phát điên rồi. Nói nhầm mà, nhắn nhầm đấy chú già. Ừ, cứ cho là nhắn nhầm đi, đứa nào đọc được đứa đấy hiểu. Kệ. Tôi đùa chú chứ thật ra tôi cảm thấy rất vui. Cảm giác hồi hộp và mong ngóng giống như trước đây khi Minh chưa quay về. Hay tôi đến nhé? Đến để làm gì? Em có muốn tôi đến bây giờ không? Không biết. Tôi bồi hồi nhưng không dám nói là muốn. Nghĩ đi, nghĩ cho kỹ vào. Tôi đặt điện thoại xuống, hình dung lại về quãng thời gian vừa qua. Người đàn ông ấy bỏ cả công việc để bên tôi, cố gắng cùng tôi chống chọi với căn bệnh tâm thần. Suýt chút nữa tôi đã bị giết chết bởi quá khứ. Những ám ảnh ấy khiến tôi chìm dần vào đau khổ. Nhờ có người đàn ông này, người đàn ông cho tôi nghị lực để làm lại. Cháu không muốn gặp chú ngay lúc này. Ừ, vậy thì ngủ đi. Tôi nằm một mình trong căn phòng ấy, bên chiếc ghế bên kia. Hàng đêm chú vẫn kể chuyện cho tôi trước khi tôi ngủ. Tôi nhắm mắt lại, tôi thiếp đi. Trong giấc mơ tôi mơ thấy Minh quay về, nhưng tôi đứng đó. Tôi không chạy theo Minh, cậu ấy ở đầu bên kia của thế giới. Cậu ấy là của quá khứ, còn tôi là ở hiện tại và tương lai. Tôi muốn cho mọi thứ ngủ yên trong lòng mình. Minh, xin hãy cho tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy rất sớm. Tôi trốn bệnh viện, taxi đưa tôi đến chợ. Tôi mua rất nhiều đồ cúng. Tôi mua cả bánh mì kẹp mà chúng tôi thích ăn. Của Minh cho rất nhiều ớt. Tôi mang mọi thứ đến mộ của Minh, bày mọi thứ ra trước mặt cậu ấy. Minh vẫn tủm tỉm cười với tôi trong tấm ảnh. Cậu ấy không thay đổi dù 12 năm đã trôi qua, còn tôi thì đã già đi nhiều lắm. Tôi ngồi xuống bên Minh hàng giờ liền. Mùa này không phải mùa bông cải. Tôi muốn ngắm bông cải trên sườn đồi ở nhà Minh. Tại sao chỉ ở nơi đây mới cho tôi cảm giác đẹp và bình yên đến vậy? Vì nơi đây có Minh mà. Minh, 12 năm rồi nhỉ? Tôi nhớ cậu rất nhiều. Tôi biết cậu vẫn luôn đi bên tôi, luôn yêu thương tôi. Nhưng mà chúng ta ở hai thế giới mất rồi. Minh, một vì sao tắt đi là một vì sao mọc lên. Ở đâu đó trên cõi đời này, có một đứa trẻ được sinh ra, đã mang linh hồn của cậu. Và tôi mong nó lại tìm được một người như tôi. Nhưng nhất định, cậu phải nói với cô ấy về tình cảm cậu dành cho cô ấy. Nếu không cô ấy cũng giống như tôi, sẽ mang tiếc nuối suốt mười mấy năm trời. Minh, cái này tôi đã mang theo rất nhiều năm rồi. Lúc ấy tôi nghĩ rằng chúng ta không nhất thiết là phải chia cách nhau như vậy. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi nhầm bởi vì khi tôi giữ nó lại, tôi mới thấy là tôi đã khiến cho cậu không yêu được ai khác. Tình cảm của chúng ta giờ đã không còn phù hợp về không gian. Và ở nơi đó cậu cũng cần có một người chăm sóc và yêu thương cậu. Minh, 12 năm rồi đấy. Tôi đã già đi rất nhiều rồi, và giờ tôi hay cậu, chúng ta cần tạo ra cho mình một linh hồn khác. Cậu đã có linh hồn khác 12 năm nay rồi, giờ hãy chúc cho tôi có được nó, cho dù cách chúng ta tạo ra không giống nhau. Ở đó hãy đi tìm hạnh phúc cho mình, hãy sống thật vui vẻ như những tháng ngày chúng ta bên nhau. Tôi cũng sẽ sống vui vẻ suốt cả phần của cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu được giá trị làm người, cảm ơn đã mang cho tôi một linh hồn mới. Cảm ơn cậu vì những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Tôi cầm chiếc đũa nhỏ mà mọi người đã đưa cho tôi trước khi đưa Minh về với đất mẹ. Họ muốn tôi chia đôi nó để được chúng tôi không còn mối tơ duyên. Nhưng lúc đó tôi đã không thể làm. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là đã đến lúc thích hợp để chúng tôi có thể giải thoát cho nhau, để đi tìm hạnh phúc trong đúng kiếp sống của mình. Tôi bẻ đôi chiếc đũa và cắm một nửa lên trước mặt Minh. Cậu ấy cười với tôi, có lẽ cậu ấy cũng ủng hộ tôi làm như vậy. Tôi đứng lên, những cơn gió cuốn vào mặt tôi, những chòm lá đung đưa lao xao vờn trong gió. Trên những ngọn đồi xa, người ta có thể nhìn thấy cả gió đang đùa giỡn. Mình của tôi được trả tự do rồi, giờ cậu ấy sẽ bay theo những cơn gió kia, tìm kiếm hạnh phúc đích thực của đời mình. Khi mặt trời xuống núi, Báng đón tôi bằng chiếc xe Rolls Royce của anh ấy. Tôi chợt cười. Có lẽ giờ này ở nhà, mọi người rất lo cho tôi. Nhưng tôi muốn được đi chuyến này đi một mình. Tôi muốn được nói chuyện với Minh một mình. Và giờ tôi lại trở về một mình. Bởi vì Minh sẽ ở lại. Tôi bật máy điện thoại lên. Máy của tôi có cả 100 cuộc gọi nhỡ, cả 100 tin nhắn. Tôi chợt cười. Phần lớn vẫn là tin nhắn của chú. Mới vài phút sau khi tôi mở máy, chú đã gọi lại rồi. Cháu nghe đây. Cháu đang ở đâu? Tiếng chú gấp gáp. Cháu không sao đâu. Chú yên tâm, cháu yêu đời lắm. Không nghĩ quẩn đâu. Cháu bao nhiêu tuổi rồi mà có cái kiểu đi không thèm nói với ai. Cháu biết cả nhà nhớ nhác đi tìm cháu không? Mẹ cháu khóc nhiều lắm kia kìa. Tôi có lỗi với mẹ. Đúng là tôi quá vô tâm. Chú nhắn với mẹ cháu là cháu ổn. Đừng có khóc nhiều. Mai cháu về. Mai cái gì? Cháu đang ở đâu? Cháu ở xa lắm. Xa là chỗ nào? Nói với chú có đến được đâu? Không sao. Mai cháu về mà. Giờ yên tâm ngủ đi. Cô có nói cô đang ở đâu không hả? Chú cáu lên. Giờ còn cô tôi, chứng tỏ đã rất là bực bội rồi. Cháu ở Lai Châu, chân đau mà mò được lên đấy. Báng đón cháu. Báng là ai? Là anh Báng, anh họ của Minh. Cháu cho địa chỉ đi, chú lên đón. Không cần, có cho không? Chú quát, đi từ nhà lên đây 10 tiếng đấy. Đường đi khó lắm, chứ cứ ở nhà rồi mai cháu về. Tôi nói là địa chỉ cơ mà, cô nhiều lý do nhỉ? Chú mất kiểm soát. Tôi đành lòng nhắn cho chú chỗ tôi đang ở, kèm lời dặn là chỉ được buổi sáng thôi. Ấy vậy mà 3 giờ sáng, tôi đã thấy tiếng điện thoại tôi kêu. Sau một chuyến đi dài, tôi mệt mỏi với điện thoại. Giờ nói cho tôi biết là em ở nhà nào. Tôi bật dậy. Cái gì cơ chứ? Ông ta mò lên đây. Vào giờ này á, không thể tin nổi. Tôi gọi Báng, nhờ Báng ra đón ông ta vào. Trời đất, mọi người có thể tưởng tượng được ánh mắt của ông ta nhìn tôi khi gặp tôi không? Nhìn ông ta sau khi đi cả một quãng đường đèo, có lẽ cũng thả tơi. Tôi không biết ai đã chở ông ta bằng xe máy để vào đây. Đó đúng là một anh hùng, vì con đường vào đây tối rất khó đi. Báng đưa ông ta vào chỗ tôi nằm rồi quay đi. Nhìn qua cũng hiểu chúng tôi là gì của nhau rồi. Tôi ngồi im, bối rối gãi đầu. Nào, giờ muốn nói gì? Ông ta trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc. Giờ mới 3 giờ sáng, ngủ đi mai tính. Không được, tính luôn đi, để mai ấm ức trong lòng. Ai làm gì mà ấm ức? Có đứa bỏ đi không nói với ai câu gì, làm người ta lo chết đi được. Ai khiến lo? Dám nói câu đó hả? Chú kéo mạnh tay tôi, kéo thật mạnh để tôi ngã vào lòng chú. Hai bàn tay chú siết chặt, rất chặt. Vai chú run lên, tôi nghe thấy tiếng sụt sùi bên cạnh. Chú khóc à? Khóc vì lo cho tôi à? Thật không? Cái gì đấy? Không, không có gì. Cháu ở đây rồi, đừng lo, cháu khỏe. Không lo sao được, tôi muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em, lúc nào cũng có em bên cạnh. Tôi sợ cảm giác mất em lắm rồi. Tôi cười, vòng tay ôm chặt chú hơn. Chú đang tỏ tình với tôi đấy à? Chú yêu tôi thật đấy à? Khi chúng ta quay về, tôi sẽ sang nói chuyện với bố mẹ em. Chuyện gì? Chuyện tôi yêu con gái ông ấy. Tôi muốn có con gái ông ấy. Chú không sợ bố cháu sẽ thả chó hay là ném bom chú à? Không, tôi không sợ. Chỉ cần có em, tôi chết cũng cam lòng. Tôi cười. Gió ngoài kia vẫn thổi, nhưng ngọn gió vẫn bay trên những ngọn đồi. Chỉ có điều tôi đã tìm được hạnh phúc mới là chú. Chú già của tôi. Sáng hôm sau, chú ngủ dậy muộn. Có lẽ sau cả một quãng đường dài vất vả, cùng với việc có tôi nằm cạnh, chú cũng ngủ ngon hơn. Tôi dậy sớm lấy đồ ăn cho chú. Thú thực thì ở mảnh đất nghèo nàn này, đồ ăn cũng chỉ là bát cơm trắng với cá kho thôi. Thế cũng là may mắn. Tôi mò vào chỗ chú ngủ, kiểm tra quần áo chú. Hôm qua đi đường tối, cho nên quần áo lấm lem hết cả. Bình thường chú là người sạch sẽ, ấy vậy mà giờ cũng bất chấp, từ bỏ nguyên tắc vì tôi. Có cái gì đó thấy xúc động vô cùng. Đang hí hoáy tự nhiên thấy có một bàn tay kéo tôi ngã nhào xuống trên chiếc giường, đúng hơn là hai tấm gỗ được ghép lại với nhau. Chú ôm chặt lấy tôi, miệng cười tủm tỉm, còn mắt nhắm nghiền. Làm cái trò gì vậy? Nằm im đi, người ta thấy thì người ta cười cho đấy, kệ họ.